Chương 26, Vân Văn Kiếm Ký. Sau một canh giờ, Vương Linh Quang cùng Lâm Phi bước lên Vấn Kiếm Phong. Bất kể là đời trước hay lại là đời này, Vấn Kiếm Phong đều là trưởng giáo cuộc sống thường ngày nơi. Lâm Phi một cái chân dẫm ở Vấn Kiếm Phong trên đất, nhìn này quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ, mấy vạn năm trước từng bức họa, lại phản phất từng cái ở trước mắt hiện lên. Vấn Kiếm Phong thượng sớm có đạo đồng chờ, cùng hai người từng cái làm lễ ra mắt sau khi, lại đem hai người dẫn nhập Thiên Nguyên Đạo Cung chính giữa. Vương Linh Quang chấp trưởng Thiên Hình Phong quyền bính, sẽ tự thường xuyên xuất nhập Thiên Nguyên Đạo Cung, cùng nhau đi tới cũng không thế nào câu nệ, thỉnh thoảng với bên người Lâm Phi nhàn phím vài câu, vị này Vấn Kiếm Tông xưng tên, cũng không biết nguyên nhân gì, đối với Lâm Phi tự hồ có hơi nhìn với con mắt khác, mặc dù tấm kia phương chính chính trên mặt, vẫn không có bao nhiêu biểu tình, lời nói thời điểm, cũng là đồng dạng tích tự như kim, nhưng là thỉnh thoảng lộ ra một tia ân cần cùng che chở, Lâm Phi hay lại là cảm giác được, đối với cái này vị chân truyền đệ chính giữa, đệ nhất quyền cao chức trọng, Lâm Phi cũng là tình nguyện kết giao, cứ như vậy một đường tán gẫu, rất nhanh đi tới Thông Minh Điện, nơi này là trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão nghị sự địa phương, chỉ là hôm nay, trưởng giáo cũng không có như bình thường cùng chư vị trưởng lão nghị sự như vậy, ngồi ở Thông Minh Điện chủ vị, mà là bưng một quyển đạo kinh, rất tùy ý ngồi ở bên cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ hồ sen thổi qua từ từ gió nhẹ, nhàn tản mà vừa thích ý đọc đạo kinh, thấy ba người đi vào Thông Minh Điện, cũng chỉ là rất tùy ý chỉ bên cạnh vị, hai vị sư đệ ngồi xuống lời nói. Thiên Hình Phong đệ Vương Linh Quang gặp qua trưởng giáo sư bá, trưởng giáo mặc dù lộ ra rất tùy ý, nhưng là Vương Linh Quang vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, tuân theo lễ phép sau khi, lúc này mới ở bên cạnh vị thượng ngồi nghiêm chỉnh. Ngọc Hành Phong đệ Lâm Phi gặp qua trưởng giáo sư bá, Lâm Phi cũng là cũng bắt chước, chẳng qua là sau khi ngồi xuống, một đôi mắt lại có chút hiếu kỳ, nhìn vị này vài vạn năm sau Vấn Kiếm Tông trưởng giáo nhìn qua tuổi rất trẻ, 40 mấy tuổi, mặt trắng không có râu, một bộ nguyệt sắc đạo bào không dính một hạt bụi. Trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra mấy phần khí thế xuất trần, tay nâng đạo kinh ngồi ở bên cửa sổ thời điểm, nhìn qua không có uy hiếp chút nào cùng áp lực, nhìn qua giống như là văn nhân giống hơn là tu sĩ, nhưng là Lâm Phi biết, Vấn Kiếm Tông thế hệ này trưởng giáo, có thể không phải là cái gì văn nhân, trưởng giáo đạo hào Càn Nguyên, năm đó Côn Ngô chân nhân lúc còn sống, một lần du lịch lúc trở về sau khi, mang về một người thiếu niên 13-14 tuổi, nhìn qua thư sinh yếu ớt, lời nói ung dung thông thả, tự hồ vĩnh viễn cũng sẽ không cùng người tranh đấu dạng. Côn Ngô chân nhân, thiếu niên này là tự mình ở trên đường nhặt về, cha mẹ bị bắt cảnh cự đạo chi 13 cưỡi giết đi, mình đương thời vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, liền thuận tay lượn trở lại, tu hành thiên phú tạm được, chính là tính có chút yếu. Khi đó, Côn Ngô chân nhân khoảng cách pháp thân đã chỉ thiếu chút nữa, tự nhiên cũng không có cái gì thời gian đi dạy đồ đệ, vì vậy thuận tay lại đem thiếu niên ném cho mình sư đệ, cũng chính là Vấn Kiếm Tông đời trước trưởng giáo áo gai chân nhân. Từ nay, thiếu niên bước lên đường tu hành, giống như Côn Ngô chân nhân thật sự như vậy, thiếu niên tính có chút yếu, cũng không có gì tranh đấu chi tâm, ngay cả ngày thường tu hành, cũng lộ ra không nhanh không chậm, vì vậy cứ như vậy qua 30 năm, 30 năm sau, món đó khiếp sợ thế giới La Phù xảy ra chuyện lớn, Côn Ngô chân nhân cùng trời tranh nhau, chứng đạo pháp thân thất bại, tâm ma cắn trả bên dưới nổi điên, sát sư phản bội nói, 7 ngày 7 đêm chính giữa, giết người liền giết, từ Trường Sinh cung một đường giết tới Bất Lão Sơn, toàn bộ Bắc Cảnh tu sĩ cũng bị hắn giết được thất linh bát lạc, Bắc Cảnh thập đại môn phái liên thủ vây công, cuối cùng ở Lạc Hà Sơn ép Côn Ngô chân nhân vẫn lạc, Côn Ngô chân nhân sau khi ngã xuống, còn lại cửu đại môn phái vẫn không bỏ qua, phải đem Côn Ngô chân nhân thi thể mang về, tìm ra Côn Ngô chân nhân nổi điên chân tướng. Lúc này, 30 năm trước người thiếu niên kia đứng dậy, một người một kiếm, canh giữ ở Côn Ngô chân nhân thi thể trước, nghịch chuyển đại âm dương kiếm kinh, đem tự thân tu vi đẩy về phía pháp tướng, hơn nữa tuyên bố, ai nếu là bước vào trong vòng một trượng, chính mình liền tự bạo pháp tướng cùng hắn đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, Bắc Cảnh cửu đại môn phái vô số cao thủ, cuối cùng không một người dám lên trước một bước, cuối cùng, Vấn Kiếm Tông được đem Côn Ngô chân nhân thi thể mang về, an táng ở kiếm trũng bên trong, mà hắn trả giá thật lớn, chính là cả đời này đều chỉ có thể dừng bước tại pháp tướng. 30 năm trước, Côn Ngô chân nhân đã từng quá, 500 năm sau, Càn Nguyên có hy vọng pháp thân, nhưng mà, hết thảy các thứ này theo Côn Ngô chi loạn, tất cả thành ảo ảnh trong mơ, mấy trăm năm sau, từ đầu đến cuối dừng lại ở pháp tướng cảnh giới Càn Nguyên, từ áo gai chân nhân trong tay, nhận lấy vị trí trưởng giáo, bây giờ, an vị ở cách Lâm Phi không xa địa phương, âm hà bên dưới sự tình, ta đều đã biết, Lâm Phi sư điệt, ngươi làm rất không tồi, trưởng giáo thả ra trong tay đạo kinh, nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần thưởng thức, cảm ơn trưởng giáo sư bá khen ngợi, Dực Xà Yêu Đế nếu là thoát khốn, mặc dù Vấn Kiếm Tông không khỏi nhân có thể chế, nhưng là chắc hẳn cũng phải bỏ ra không giá. Lâm Phi sư điệt ngươi có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này, bản thân liền là có công lớn với tông môn, ta Vấn Kiếm Tông luôn luôn thưởng phạt phân minh, Ngươi đánh đau thiên sư phủ thiếu thiên sư, tông môn phạt ngươi đi huyền băng động, vậy ngươi hóa giải một trường hảo kiếp, tông môn há có thể không có tưởng thưởng, muốn chút gì, à, tốt lắm, ngươi cũng không cần khách khí với ta, sư phụ ngươi là cái gì tính, ngươi so với ta rõ ràng hơn, nếu là bị hắn biết, học trò là tông môn lập được đại công, tông môn lại không có nửa điểm tưởng thưởng, hắn không phải là giết tới vấn kiếm phong, náo long trời lỡ đất không thể. Trưởng giáo mặt đầy nụ cười tới đây, lại nhìn một chút lưỡng thủ không không Lâm Phi, ta xem Lâm Phi sư điệp ngươi lưỡng thủ không không, chắc là tùy thân kiếm thất lạc ở âm hà phía dưới chứ. Trưởng giáo sư bá mắt tinh, vậy thì thật là tốt, mấy ngày trước có người đưa tới cho ta một khối vân văn tinh kim, chính thích hợp đúc kiếm chi dụng, ta xem Lâm Phi sư điệp ngươi bây giờ đã là dưỡng nguyên cảnh, vừa vặn đến nhất lưu, ẩn chứa trong đó kim khí, có thể so với thiên thiên vạn vạn sắc thường, Lâm Phi nếu là đem khối này vân văn tinh kim luyện hóa, ít nhất có thể mang thái ất kiếm khí uy lực tăng lên tới đến gần dưỡng nguyên mức độ. Quan trọng hơn là vân văn tinh kim bản thân cũng là trời sinh một đạo, ngày hôm sau cấm chế Lâm Phi nếu là dùng chư thiên phù đồ luyện hóa, làm không tốt là có thể ở thái ất kiếm khí cái này tiên thiên kiếm khí chi ngoại nhiều hơn một đạo ngày hôm sau kiếm khí, cũng chính là vân văn kiếm khí.